Lười phải yêu anh, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng vệ sinh ở đây nhỏ hơn của nhà Tô Thiên Thiên rất nhiều, nhưng cũng vì chỉ có mình anh dùng, đồ đạc không nhiều lắm nên rất gọn gàng. Hôm nay cả ngày không có ai ở nhà, gạch men sứ đến một giọt nước cũng không có, bồn rửa mặt cũng sạch sẽ, trên mặt gương cũng không có một vết bẩn. Nào, thật sạch sẽ, cô không nhịn được lè lưỡi một cái, cởi quần áo ra, vặn. Chốt mở, nước từ vòi hòa sen liền rào rào tuôn xuống rớt trên mặt đất. Tô Thiên Thiên vươn tay thử độ ấm của nước xong mới bắt đầu tắm. Phòng tắm chỉ có một đôi dép kiểu nam của Ninh Xuyên. Tô Thiên Thiên muốn đi nhưng lại không đi, cứ để chân trần đứng trên mặt đất. Sàn phòng tắm sạch sẽ như vậy, có đi dép hay không cũng thế. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Tô Thiên Thiên không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn nhớ hồi trước lúc cô mới dọn đến ở chung với anh, hình như Ninh Xuyên khá căng thẳng trước chuyện ở chung với cô. Anh vừa vào phòng, đã bắt đầu lắp bắp nói. Em ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ trên salon, lúc em dùng phòng vệ sinh, anh sẽ đến phòng ngủ. Dùng máy vi tính, tại sao lại thế? Tô Thiên Thiên hoài nghi hỏi. Anh sẽ không nhìn lén em tắm qua khe cửa. Ninh Xuyên, nghiêm túc nói, Tô Thiên Thiên phụt ra. Bây giờ nghĩ lại, anh chính là kiểu người cứng nhắc như vậy, chuyện gì cũng khăng khăng với suy nghĩ của mình anh. Cho rằng đã thi thì nhất định phải đứng thứ nhất, cho nên lúc nào cũng muốn giành vị trí đầu tiên, anh cho rằng hai người ở chung với nhau, nhất định phải kết hôn xong mới được phép có tiếp xúc thân thể, 4 tháng vẫn tự khống chế bản thân, lại giống như bây giờ, còn canh cánh mãi trong lòng chuyện Tô Thiên Thiên. Bỏ bê công việc, Thiên Thiên xối nước cho ướt tóc, vươn tay lấy lọ dầu gội bên cạnh, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lúc mới dọn tới không lâu, có hôm gội đầu, cô cởi đồ xong, xối nước ướt hết đầu tóc rồi mới phát hiện ra chỗ để mấy lọ dầu gội trống. Rỗng liền kêu lên, Ninh Xuyên, dầu gội đâu? À, Ninh Xuyên lên tiếng, vội vã chạy đến. Hôm nay, anh dọn vệ sinh, bỏ ra lại quên để vào lại. Vậy anh đưa cho em đi. Như thế sao được, Ninh Xuyên lập tức đỏ mặt thân, thể cứng đờ cầm lọ dầu gội lên, đứng trước cửa. Tự em ra mà lấy, anh để ở cửa. Ấy, em không ra đâu, Tô Thiên Thiên bĩu môi, đóng vòi, hoa sen lại cầm một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Em quấn khăn tắm rồi, anh vào đi, em không khóa cửa đâu. Vừa nghe vậy, Ninh Xuyên lập tức bốc lửa, đẩy cửa bước vào dạy dỗ, nhà có đàn ông mà em dám để cửa mở lúc tắm à? Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn anh. Em mà khóa thì, anh vào thế nào được? Ninh Xuyên thấy Tô Thiên Thiên đang quấn khăn tắm, lập tức đỏ mặt xoay người qua, anh nhất thời không phản ứng kịp nhưng mà sao em lại không khóa cửa chứ? Trong nhà chỉ có em với anh là bạn trai em, sao em lại phải khóa cửa? Tô Thiên Thiên bĩu môi, đưa dầu gội cho em đi. Anh từ từ vươn tay ra phía sau, tay Tô Thiên Thiên với không tới, chân trượt một cái, oạch một tiếng dựa vào sau lưng anh, Ninh Xuyên nhảy bắn ra theo bản năng, vậy nên bạn học Thiên Thiên rất bi tráng mà té trên mặt đất, mũi chạm đất, mắt rơi lệ. Ninh Xuyên chết tiệt, gãy mũi em rồi. Vậy em mau đứng dậy đi chứ. Ninh Xuyên hét lên, thế anh cũng phải đỡ em chứ. Tô Thiên Thiên u oán, vươn tay từ dưới đất lên, kéo mắt cá chân anh, giật mạnh một cái, Ninh Xuyên cũng té ngã trên đất, quay đầu lại nhìn Thiên Thiên đang sõng xoài dưới đất. Vội vàng đỡ cô dậy, mũi có sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn ổn chứ? Tô Thiên Thiên ngửa đầu, mặt mày đau đến rúm gió chu. Môi lên kêu, hôn một cái là hết đau. Ninh Xuyên nhíu mày, chủ động thế, trước hôn rồi à? Cô lắc đầu một cái, kéo tay Ninh Xuyên qua, đặt lên lồng ngực mình, nơi đó đang nhảy lên thình thịch. Cô chớp mắt một cái. Chưa, hôn bao giờ, nhưng rất muốn hôn anh. Ninh Xuyên nhìn Tô Thiên Thiên mũi hồng hồng, trái tim cũng sắp vọt lên cổ họng. Anh cúi đầu, giống như sắp lặn xuống nước, ngừng thở. Chỉ thấy đôi môi nóng dần lên, một cảm giác chưa từng có bao giờ, giống như cả người lẫn thời gian đều ngưng kết trong giây phút này, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng kia của Thiên Thiên. Anh ngẩng đầu lên, Tô Thiên Thiên mấp máy miệng, hai tay vòng quanh người anh, mái tóc ướt nhẹp cọ lên gáy anh. Tiểu Xuyên, em thật sự thích anh đấy, thật sự rất thích anh, có điều lại không thể nào giữ mãi được. Ninh Xuyên tắm rửa xong cho bối bối, ra ngoài đã thấy Tô Thiên Thiên đáng ra là tắm rửa xong thì phải sấy khô tóc chuẩn bị ngủ, đang tựa vào trên sofa ở phòng khách tiếp đi, mái tóc vẫn còn ướt lòa xòa trên vai, khiến cho áo ngủ cũng ướt một mảng lớn. Đậu đậu, bối bối giơ tay đặt trên cái miệng nhỏ đang chu ra, suýt quả táo bự đang ngủ. Ninh Xuyên nhíu mày, cầm lấy máy sấy tóc ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng thổi lên tóc cô, mùi dầu gội đầu thoang thoảng bay vào trong. mũi, khiến anh không nhịn được rụi rụi mũi, vươn tay vén một bó tóc lên, đặt trong lòng bàn tay. Bắt đầu sấy, bối bối thấy vậy, nhoèn miệng cười một tiếng, cũng bỏ qua thò cái. Đầu nho nhỏ ra, đậu đậu, đậu đậu, con cũng muốn thổi. Đợi lát nữa sấy cho con nhé. Ninh Xuyên nói, bối bối dù sao cũng là trẻ con, thấy Ninh Xuyên không? Sấy cho mình, liền đạp đạp chân, bò lên trên salon, nhào lên người Tô Thiên. Thiên, à Tô Thiên Thiên đột nhiên tỉnh dậy, bàn tay Ninh Xuyên run lên, theo bản năng giấu cái máy sấy ra sau lưng. Anh làm gì thế? Cô nhìn Ninh Xuyên mặt đầy vẻ, lúng túng đang ngồi bên cạnh mình. Không làm gì cả, Ninh Xuyên trả lời, vậy anh đang giấu cái gì? Tô Thiên Thiên ghé đầu, nhìn, Ninh Xuyên rụt tay ra sau lưng. Tôi không giấu gì, cả, Thiên Thiên nheo mắt, vậy phiền anh tắt cái máy sấy. Trước đi đã rồi hãy nói với tôi là anh không giấu cái gì. Thổi một cái, bối bối tiếp tục bò lên. Ninh Xuyên cầm máy sấy tóc lên sấy cho cậu bé. Tôi đang sấy tóc cho bối bối, đầu có tí tóc như thế. Thiên Thiên bĩu môi, hừ, sấy, tóc cho tôi nghe còn được. Ninh Xuyên vươn tay, đưa máy sấy cho cô. Vậy cô tự, sấy đi, cô vươn tay cầm lấy máy sấy, mở tốc độ tối đa, vù vù. Bắt đầu sấy, mất công cô ngủ thiếp đi còn mơ thấy mộng xuân, tỉnh lại lại phải. Đối mặt với thực tế phũ phàng như vậy, xem ra chị hai họ nói rất đúng, ngày nào, cũng nghĩ xem trả thù Ninh Xuyên thế nào, lại thành ra toàn nghĩ đến anh ta. Nhớ tới chuyện trước kia cô phải nhanh chóng rời lực chú ý đi, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp thôi. Ninh Xuyên nhìn cô một chút muốn mở miệng nhưng lại không nói gì, chỉ ôm lấy bối bối nói. Vậy tôi ôm thằng bé vào giường cô nhé. Ừm, Tô Thiên Thiên đáp một tiếng. Bối bối lại ôm chặt lấy cổ Ninh Xuyên không buông. Không không không, muốn đậu đậu cơ. Bối bối, cậu còn phải đi làm nữa. Ninh Xuyên kiên, nhẫn nói, ngủ với dì nhé, dì hát cho con nghe kể chuyện cổ tích. Tôi không biết hát không biết kể chuyện đâu. Tô Thiên Thiên trả lời, anh đừng có mà gạt trẻ con. Dì nói không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối bối bĩu môi nói. Ninh Xuyên trợn mắt nhìn cô một cái. Quốc ca cô cũng không biết hát chắc, phụt. Tô Thiên Thiên phì ra. Anh muốn tôi đêm hôm đi hát quốc ca cho trẻ con nghe, anh muốn thằng bé ngủ, hay là muốn nó nhiệt huyết sôi trào hả? Vậy thì cô cứ ngâm nga mấy câu. Ninh Xuyên vươn tay, dày dày mi tâm. Hai ngày rồi tôi chưa được ngủ. Tô Thiên Thiên buông tay nhún vai. Tôi cũng đâu bảo, là không trông nó, là chính nó không cần tôi đấy chứ. Vừa nói vừa than một tiếng, lẽ nào lại chỉ có người lười cố gắng chứ? Hai con ngươi đen láy của bối bối đảo đảo một vòng. Muốn đậu đậu, muốn cả quả táo, muốn hết. Ninh Xuyên cùng Thiên Thiên đưa mắt nhìn nhau chăm, miệng một lời nói, chỉ được muốn một thôi. Hai người đồng loạt mở miệng, thành âm khó tránh khỏi có hơi lớn, bối bối nhìn họ, ngẩn người tại chỗ qua. Một tiếng, bắt đầu khóc toáng lên. Đầu đậu, xấu, xấu cũng không có cách khác. Tô Thiên Thiên véo cậu, nhóc một cái, vừa nói vừa nhìn Ninh Xuyên. Làm sao bây giờ, Ninh Xuyên không còn cách nào khác chỉ có thể dỗ dành. Từng tí một, bối bối, hôm nay con ngủ với dì, mai cậu lại ngủ với con, rồi mua. Thật nhiều kẹo ngon cho con ăn nhé. Bối bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, vươn hai bàn tay nhỏ xíu ra, một vươn về phía mặt Ninh Xuyên, một vươn về phía mặt Tô Thiên Thiên, mũi nhăn lại, nước mắt rưng rưng đảo quanh trong hốc mắt. Bối bối, muốn papa, muốn mama. Vừa nghe lời này, Ninh Xuyên giống như bị điện giật. Sững sờ đứng đó, thời gian trôi mau, cảnh tượng lại lặp lại, khiến cho anh nhất thời cứng họng, papa, mama. Tô Thiên Thiên không hiểu tình hình, sờ đầu cậu bé nói, papa mama đi công tác rồi nhỉ. Cô quay đầu nhìn Ninh Xuyên, đúng không? Ninh Xuyên lại nói không nên lời, dừng một lúc lâu. Anh nói với Tô Thiên Thiên, tôi ngủ dưới sàn trong phòng vậy. Hờ, gian phòng của Thiên Thiên là phòng dành cho khách có. Hơi nhỏ một chút vậy nên quyết định sau cùng là Tô Thiên Thiên ôm bối bối ngủ. Trên giường, Ninh Xuyên trải nệm dưới đất nằm, cũng may đang là mùa hè cũng không đến nỗi khó khăn. Bối bối rất lạ lẫm với cảnh cao thấp khác nhau như vậy, nằm trên giường, vươn cái tay bé bé ra về phía Ninh Xuyên dưới đất. Đậu, đậu, đậu đậu, Ninh Xuyên vươn tay, lắc lắc tay cậu bé. Mau ngủ đi, dạ, bối bối gật đầu, nằm lại trên giường ôm lấy cánh tay Tô Thiên Thiên, trẻ con ban ngày thoạt nhìn thì sức sống rất hoạt bát. Thật ra thì đã sớm mệt mỏi, hoàn toàn là do hiếu động cho nên một khi bắt đầu yên tĩnh lại thì chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, nhưng hai người khác trong phòng lại không ngủ được. Nghe thấy tiếng ngáy của bối bối, Tô Thiên Thiên mới thủ dò xét mở miệng. Khụ, tôi chưa ngủ, Ninh Xuyên trả lời, gần như là phản Ứng theo bản năng, Tô Thiên Thiên ngẩn người một chút nhớ trước kia. Sau khi qua lại được một thời gian, hai người cùng nhau xem phim đến tận nửa đêm, chen chúc trên một cái giường ngủ, có lúc xem phim kinh dị cô không ngủ. Được, cứ nhỏ giọng khụ một tiếng như vậy, Ninh Xuyên sẽ đáp lại cô. Chuyện kia, chị của anh ấy, ba mẹ của bối bối ấy, có. Phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Lúc nãy khi nhìn nét mặt của Ninh Xuyên, cô có chút hoài nghi, nhưng bối bối còn chưa ngủ, cô cũng không dám hỏi. Ninh Xuyên trầm mặc một lúc, họ ly hôn rồi, đáp án gần như không có gì lạ, Tô Thiên Thiên có thể đoán ra được, cô chỉ muốn chứng thực một cái. Chẳng trách, vừa nói không nhịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được vươn tay vuốt vuốt cánh tay nhỏ bé của bối bối. Thật đáng thương, bối bối ngủ rồi, Ninh Xuyên đứng dậy, vậy tôi qua, bên kia ngủ, anh sợ nửa đêm thằng bé đi vệ sinh làm ồn ảnh hưởng. Đến anh, Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, vì sợ đánh thức bối bối, hai người cũng hạ giọng xuống, không khí hiếm khi trở nên hòa nhã. Không phải, Ninh Xuyên cuộn tấm nệm lên, tôi ngủ, đây, chắc cô cũng thấy không thoải mái. Thiên Thiên sừng sốt một chút nhỏ giọng nói, thật ra, thì cũng bình thường, Ninh Xuyên trầm mặc một hồi, vẫn đi ra ngoài. Cứ thế, đi, sáng mai tôi dậy sẽ đánh thức hai người luôn. Mở cửa đi ra ngoài ánh sáng, bên ngoài phòng dần dần biến mất sau cánh cửa khép lại, cuối cùng một tiếng cạch vang lên, bên trong đã chìm vào một mảng bóng tối. Tô Thiên Thiên nằm trên giường, nhìn khoảng không tối, đen, than một tiếng, vươn tay ôm lấy bối bối. Cách chương.